Chương 328, Kaka, ta che chở ngươi, 11. Cảm ơn bạn gạ gạ không đề cử một nguyện phiếu không hề muốn sống dục vọng đóa hoa nhỏ, tức giận đến tiểu hồn quân mặt đều là đen. Căn bản là tí xíu đều không nghĩ nuôi dưỡng cái này đóa hoa nhỏ, ghé vào Tần Ngạn trên lưng, tự hỏi đổi một đóa tiểu hoa dại đến nuôi dưỡng khả năng tính. Suy nghĩ một vòng sau, lão đại mới phát hiện, thấp béo lùn gửi gắm, bên người căn bản là muội có thể làm tiểu hoa dại nhân tuyển. Phồn Tinh, nàng có một, không vui. Hôm nay chỉ nướng một con cá, về sau mỗi ngày đều nướng một con cá, như vậy chúng ta còn có thể ăn 3 ngày, được không? Tần Ngạn trừng cầu Phồn Tinh đồng ý sau, chỉ nướng một con cá. Đang tại sinh khí chung mắt con, nửa điểm yếu hoa tiếc ngọc tâm đều không có. Vui vui vẻ vẻ cắn rơi bong bóng cá ra kia khối thịt, còn có cá đầu. Còn dư lại gai nhiều địa phương, cho Tần Ngạn. Cố tình Tần Ngạn còn vui tươi hớn hở, cảm thấy siêu vui vẻ, Tinh Tinh. Ca ca không cần ăn nhiều như vậy, ngươi ăn nhiều một chút là được, vừa ăn còn một bên cảm động. Ca ca biết, trên đời này đối ca ca người tốt nhất chính là Tinh Tinh. Phồn Tinh, tốt, nàng có 10 vạn điểm điểm không vui buổi tối lúc ăn cơm. Tần Sơn chúc vợ chồng trước một bước ăn xong đi thăm nhà khác. Tần Kiệt ăn được chậm, cố ý mang theo thịt tại Phồn Tinh trước mắt lắc lư. Muội muội, muốn ăn thịt sao? Phồn Tinh cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Nàng mới không phải như vậy thèm thị tan. Tiểu Tinh Tinh, ngươi đáp ứng ta, sau này chớ cùng tại cái kia tiểu dã chủng mông phía sau mà chạy, ta liền cho ngươi ăn một miếng thịt. Thế nào chỉ có thể nói có người thật sự từ nhỏ liền gian xảo, nhưng lại đầu óc tốt dùng. Tần Kiệt nho nhỏ này tuổi tác, cũng đã biết nên như thế nào linh hoạt vận dụng ly gián thủ đoạn. Hắn biết Tần Ngạn trọng yếu nhất chính là Phồn Tinh, nếu là Phồn Tinh cũng không theo hắn cái kia tiểu dã chủng chơi, không chừng trong lòng có bao nhiêu thương tâm. Về phần Phồn Tinh cô muội muội này, Tần Kiệt cảm thấy nàng liền cùng cái ngốc tử dường như. Mẹ hắn nói nàng là cái bồi thiền hóa, thật sự một điểm đều nói không sai. Hắn mới là nàng thân ca ca, kết quả nàng mỗi ngày vui vẻ đi theo tiểu dã chủng phía sau liền cùng nuôi dưỡng không quen chó đồng dạng, Tần Kiệt nhìn đều cảm thấy tức giận. Tần Kiệt là cái đầy mình ý nghĩ xấu tiểu độc tử, được Phồn Tinh cũng không phải gì tốt bắt con á như tên trộm nhìn chằm chằm thịt nhìn, nàng tuy rằng không thèm thịt ăn. Nhưng mà nếu như có thể ăn được thịt, nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Hấp nhá hoắt con một bộ suy nghĩ ăn thịt bên cạnh điên cuồng lắc lư tiểu biểu tình, sinh động hình tượng diễn dịch chỉ số thông minh không cao hoắt con ứng có biểu hiện. Đương nhiên là thật sự, ta là ca ca ngươi, làm sao có thể gạt ngươi chứ Tần Kiệt nhân tiểu quỷ đại. Phồn Tinh nghiêng đầu, có chút không mấy vui vẻ cự tuyệt, dư dư quá quét, Tinh Tinh thứ không no. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm trong cái đĩa điểm kia thịt. Phảng phất đang ám chỉ chút gì. Tần Kiệt hạ quyết định, dứt khoát đem trong cái đĩa còn dư lại thịt tất cả đều cho Phồn Tinh. Nha, này đó đều cho ngươi ăn, về sau không cho phép cùng cái kia con hoang chơi. Biết sao? Phồn Tinh vừa không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Hoắt con vui vui vẻ vẻ ôm cái đĩa, lấy gió cuốn mây tan chi thế, ăn xong còn dư non nửa đĩa ớt xào thịt. Tần Kiệt thậm chí không kịp ngăn cản. Tiểu hài tử nào có không thèm đồ ăn cho dù là Tần Kiệt. Lúc ấy cũng đau lòng đến muốn mạng. Nhưng mà vừa nghĩ đến Tần Ngạn liền cuối cùng một cái bạn chơi đều không có, Tần Kiệt liền khó hiểu cảm thấy có loại hãnh diện cảm giác. Cùng lắm thì về sau lại hơi chút cho điểm có lợi cho bồi tiền hóa, đến thời điểm nhượng nàng vui vẻ cùng sau lưng tự mình. Nhượng nàng làm cái gì, nàng liền phải làm cái gì. Nhớ kỹ ta vừa rồi nói với ngươi lời nói, ngươi về sau nếu là còn dám cùng cái kia tiểu dã trùng chơi. Ta liền nói cho mẹ dọn dẹp ngươi. Phồn Tinh liếm xong cái đĩa sau, hơi hơi ngẩng đầu, mắt con đầy mặt đều là mê mang ngây thơ sắc. Tiểu dã chủng luôn luôn ai? Tần Kiệt hung tận nói, đương nhiên nói là Tần Ngạn Úc, ngươi nói hoa hoa Nga ta đầy không đáp ứng. Siêu thần hào lúc ấy liền cảm thấy thảo cái này thoát ra rắn thao tác thật là kiêu ngạo, có ít người là vì chỉ số thông minh cao, cho nên tâm hắc. Mà có ít người tâm hắc, là không quan hệ chỉ số thông minh. Chính là đơn thuần. Từ thực chất bên trong là nước đen ngươi bất kể nàng chỉ số thông minh hay không cao, nàng liền tính thật là cái nhược trí, vậy cũng hố được một Tần Phồn Tinh. Ngươi gạt ta! Tần Kiệt tức giận đến gào gào hét to một tiếng, đối với Phồn Tinh trợn mắt nhìn, ngươi lại gạt ta thì tan ngươi tin hay không ta nói cho mẹ, nhượng nàng đánh chết ngươi không lừa. Phồn Tinh đầy mặt vô tội dáng vẻ, vốn là không lừa áp, hắn nói không chính xác cùng tiểu dã trùng chơi, hoa hoa không phải con hoang, cho nên không lừa. Ta có thể đem rượu, trả cho ngươi. Hoắt con gian xảo nghiêng đầu, nhìn qua hơi nhỏ một chút buồn rầu, phun cho ngươi, lấy sao nôn hoắt con vươn ra đầu lưỡi, phảng phất thật sự tính toán phun ra. Tần Kiệt vốn là cực kỳ thích sạch sẽ, hoàn toàn chịu không nổi như vậy nhất tao. Bị Phồn Tinh tức giận đến gào gào kêu liền chạy, chịu không nổi hoàn toàn chịu không nổi vừa nghĩ đến thịt bị phun ra, Tần Kiệt kế tiếp mấy ngày đều không muốn ăn. Chỉ bất quá hắn cũng không đi theo Lý Tú Lệ cáo trạng, mất mặt hắn cũng là sĩ diện Phồn Tinh được không nửa đĩa ớt xào thịt, vui ở Tần Ngạn trong ngực nằm mơ thời điểm, đều không nhịn được chép miệng, cười đến nấc cục. Hi hi hi hi hi Tần Ngạn, tuy rằng không biết muội muội mộng cái gì, nhưng mà giống như rất vui vẻ dáng vẻ. Trước ngực hắn, cơ hồ đều nhanh bị nàng nước miếng cho ché mất. Nguyên bản mùa đông hẳn là rất khó chịu, dù sao thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà từ lúc Phồn Tinh trước trong sông bắt cá đi lên sau, Tần Ngạn sau này toàn bộ mùa đông đều bắt trước làm theo. Đem trên mặt băng đập ra một cái lỗ to đến, phía dưới cá bởi vì thiếu dưỡng khí, tự nhiên mà vậy liền sẽ tụ tập đến lỗ thùng hạ. Nhưng mà hai thất học đều không biết nguyên lý này, nhất là Phồn Tinh bắt con nghiêm trang cùng Tần Ngạn giải thích cá cá cũng sợ lạnh, cá cá cũng muốn ăn thịt nguyên lý sau Tần Ngạn liền hoàn toàn bị mang đi lệnh. Tinh Tinh nói rất có đạo lý không nhất định là cá muốn ăn thịt. Phỏng chừng nhiều hơn hẳn là trong nước lạnh, bàn tay đi xuống sau, cá cũng muốn nhân cơ hội sưởi ấm. Nói tóm lại, hai mắt con cơ hồ mỗi ngày vẫn có thể vớt thượng cá đến. Tần Ngạn không bỏ được lại nhượng Phồn Tinh đưa tay thò đến hố băng bên trong đi, vì thế một cái mùa đông xuống dưới, chính hắn tay tất cả đều là nước da xương đến mức giống danh phủ kỳ thực giò heo dường như, cả một mùa đông đều là màu xanh đen, nhìn cũng làm cho người cảm thấy khủng bố. Nháy mắt đã đến mùa xuân. Tần Ngạn đã sớm liền quên, trước đó hắn bị Lý Tú Lệ đánh được đầu rơi máu chảy thời điểm, Phồn Tinh nghiêm trang nói với hắn lời nói nàng đánh ngươi, chờ ta lợi hại, giết nàng nhưng mà Phồn Tinh từ đầu đến cuối đều không quên mùa đông rắn rắn muốn ngủ mở giấc, mùa xuân sẽ không cần áp Tần Ngạn mùa đông muốn lên núi nhặt tuổi lửa, mùa xuân đến sau, trừ muốn nhặt tuổi lửa bên ngoài, còn muốn thuận tiện hái chút rau dại trở về. Hắn lại vẫn là dựa theo lệ cũ, đem Phồn Tinh đặt ở dưới gốc cây. Cũng chính là tại hắn vắng mặt trong khoảng thời gian này, hoắt con bắt đầu kiếm chuyện.